Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chap 87. Tìm thầy. Cháu gặp bà ấy ở ngay cây cầu bắc qua con kênh đi sang bên Cát Dương nhà mình. Bà ấy dẫn cháu về nhà. Vì thời đó cháu còn nhìn thấy trên bàn thờ có một bức hình. Bà Lành nói đó là hình con gái bà ấy. Cô ta tên Quỳnh bị chết đuối ở ao vuông cách đây 5 năm về trước. Bà Lành còn bảo rằng chính cháu là người đã hại chết con gái bà ta, không giấu gì bác. Lúc trời mưa lớn bà Lành còn định giết cháu nhưng không thành. Thế rồi bỗng nhiên bà ấy biến mất. Cháu rời khỏi nhà thì gặp một người đàn ông chở nước cạo đi ngang qua. Cháu có hỏi thăm thì ông ấy cũng nói bà Lành chết mấy năm nay rồi, nhưng cháu không tin, bởi vì bà Lành mà cháu gặp rất thật. Làm gì có ai chết mà vẫn đào hố, vẫn ngồi nói chuyện kể vanh vách những gì đã xảy ra trong quá khứ được chứ. Ông Cương mặt tái mét, nhìn Phú, ông Cương gặng hỏi lại một lần nữa. Cháu có chắc đó là bà Lành mẹ của con bé Quỳnh không? Phú gật đầu. Dạ chắc chắn, ban đầu cháu còn chẳng biết bà ấy là ai, nhưng có một điều bà ta nói khiến cháu không thể không tin. Bà Lành biết bên bắp chân phải có cháu có một vết sẹo dài, mà vết sẹo này chỉ có bố mẹ cháu là biết, còn nói thêm chính bà ta là người băng bó khi cháu bị thương. Nói đoạn, Phú kéo ống quần lên cho ông Cương nhìn thấy vết sẹo, càng lúc Phú lại càng khiến ông Cương kinh sợ. Chưa dừng lại, Phú nói tiếp. Đằng sau vườn nhà bà Lành còn có một nấm mộ, bà Lành nói đó là mộ chôn con gái của bà ấy. Đến đây ông Cương đã chắc chắn tin rằng cháu mình đã gặp bà Lành, không, nói đúng hơn là Phú đã gặp phải hồn ma của bà Lành. Bởi ông Cương còn nhớ rõ cái ngày đó cách đây 5 năm, dân trong thôn Cát Dương hò nhau ra ao vuông tìm kiếm bọn trẻ. Sau khi tìm thấy Phú nằm trên gò đất giữa ao, bố mẹ Phú lập tức đưa con trai về Hà Nội, rồi cũng phải mấy ngày sau dân làng mới tìm thấy xác 4 đứa còn lại. Chuyện ma chay, chuyện chôn con luôn trong vườn của bà Lành chỉ có người dân ở đây biết. Kể từ sau lần đó Phú không về quê nữa thì làm sao biết được mộ của Quỳnh nằm ở sau vườn nhà. Đổ mồ hôi lạnh, ông Cương cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói với Phú. Bà Lành thực sự đã chết cách đây mấy năm rồi bác. Bác tin là mày đã gặp phải hồn ma của bà ta trước khi về đây. Trời đất ơi, chắc có lẽ ngày bé mày thân thiết với mẹ con nhà bà ấy. Trong 5 đứa đi chơi chung với nhau ngày hôm đó thì cháu là người duy nhất còn sống bác. Bác sợ rằng mẹ con bà ta muốn bắt mày đi cùng đấy. Phú hỏi. Là ma ạ, bác Cương cũng tin là có ma quỷ sao? Ông Cương chắp tay hướng về phía ban thờ lại lấy ba lạy rồi quay lại nói. Tin chứ cả làng cả tổng này ai mà chẳng tin là trên đời này có ma. Thôn ta hồi còn chiến tranh người chết nhiều vô kể. Ngày đó chết nhiều đến mức chẳng có chỗ mà chôn, mà cũng làm gì có ai chôn, toàn đào một cái hố lớn rồi vứt hết xác người chết xuống đó xong lấp đất lại. Người chết vì bom đạn, người chết vì đói khát. La liệt đầy đường cái ao vuông đó cũng là nơi các cụ ngày xưa chôn người chết đói, rồi bom đạn giặc thả xuống, qua nhiều năm thành ao luôn. Mày nghĩ thôn này không muốn đổi mới, không muốn hiện đại à? Ai mà chẳng muốn, khổ ngặt một nỗi. Từng cái cây to, từng cái ụ đất, từng đoạn đường khắp nơi đâu đâu cũng là mồ chôn người năm xưa. Huyện, tỉnh cho người về đây khảo sát làm đường, đo đạc các thứ. Xong chỉ vì chặt đi đúng một cành cây làm che khuất tầm nhìn mà thằng cầm dao chặt cây đấy ra khỏi thôn, tai nạn chết tươi tại chỗ. Chỗ cái cành bị chặt ngày hôm sau còn rỉ ra cả nhựa đỏ như máu. Đội khảo sát phải sắp lễ, mời thầy cúng 3 ngày mới thôi. Sau lần đó chẳng ai dám đề xuất làm đường, tu bổ hay chặt đi bất cứ thứ gì trong thôn này nữa. Có điều này nói ra bác lo mày sợ chứ dân trong thôn sống đời ở đây lắm khi còn hãi, chứ người ngoài thôn này không có việc gì họ cũng chẳng đi qua cầu đâu, nhất là sau cái chết của 4 đứa kia là ma bắt chứ còn gì vào đây nữa. Nghe ông Cương nói mà mặt Phú không tỏ thái độ gì, thậm chí còn có phần thờ ông Cương tiếp. Mà này, bác nói thế mày không sợ à? Hôm nay mày gặp ma đấy, phúc tổ ba đời, các cụ phù hộ nên mới còn sống về đến đây, thế mà nhìn mặt mày không có chút biểu cảm nào thế. Thực ra sau khi rời khỏi nhà bà Lành, nghe người đàn ông chở nước cạo kia nói bà Lành đã chết lúc đó, Phú cũng hoang mang, sợ hãi. Nhưng bây giờ nghe chính bác mình xác nhận những gì mà bà Lành nói với Phú đều là thật thì Phú không còn thấy sợ nữa, bởi Phú nghĩ, cho dù đó có là hồn ma của bà Lành thì nhờ đó Phú mới biết được những chuyện đau thương từng xảy ra trong quá khứ. Vậy mà bao năm qua Phú không nhớ gì cả. Phú đáp, cháu cũng không biết sao nữa. Những người bạn của mình đã chết mấy năm qua, thế mà cháu lại chẳng nhớ gì cho tới khi về đây, nhưng tại sao? Tại sao bố mẹ cháu cũng giấu cháu mọi chuyện hả bác? Bố mẹ cháu chỉ nói cháu bị sốt nên đưa về Hà Nội chữa trị. Sau đó thì cháu phát điên như kẻ tâm thần, sao họ lại giấu cháu? Ông Cương thở dài. Thì đó, ngay trong câu hỏi của cháu cũng đã có câu trả lời rồi còn gì sau sự việc đó. Tuy không chết nhưng cháu cũng gặp phải một số vấn đề. Đột nhiên mất trí nhớ, mà mất hết ký ức khi về quê. Xong rồi tự kỷ, tiếp đó phát điên, còn đòi chết. Đòi tự tử. Những ngày mày bị như vậy bố mẹ mày khổ sở lắm. Lúc nào cũng phải canh chừng vì sợ xảy nhỡ ra sẽ mất luôn cả mày. Bố mẹ mày còn phải gọi cả bác lên để phụ giúp. Sau này cả nhà mày sang Đức định cư, khó khăn lắm mày mới trở lại bình thường. Thử nghĩ xem, nếu bố mẹ mày mà nói chuyện này ra, lỡ đâu mày lại phát điên thì sao? Người chết cũng đã chết rồi, chuyện đau lòng không ai mong muốn, còn kẻ sống vẫn phải sống tiếp. Sau này khi có con, cháu sẽ hiểu tại sao bố mẹ cháu lại không nói ra câu chuyện thương tâm kia nhưng bỏ qua vấn đề đó đi. Việc cháu gặp hồn ma của bà lành không phải chuyện đùa đâu. Khi nãy cháu có nói khi dẫn cháu về nhà, bà ta còn muốn giết cháu nữa, có thể lúc đó phúc lớn mạng lớn nên cháu thoát. Tuy nhiên không loại trừ khả năng cháu đã bị bà ta ám rồi. Nếu cứ để thế này không ổn, giờ trời đã tối. Ngày mai bác sẽ dẫn mày đi tìm thầy để xin thầy chỉ dẫn. Khổ thân cháu tôi, bao nhiêu năm mới được về quê mà giờ lại vướng phải mấy chuyện xui rủi gì đâu không. Nghe mày về bác cũng mừng, mà giờ thấy mày nói chuyện gặp hồn ma bà lành mà bác nổi hết cả da gà, biết thế mày đừng về Việt Nam làm gì. Cứ sống bên kia có phải sướng hơn không? Đúng là oan gia mà. Giờ thì Phú đã hiểu tại sao bố mẹ mình lại luôn ngăn cản không cho Phú về Việt Nam, ngăn mãi cuối cùng vẫn không thành. Trong thâm tâm Phú luôn có một điều gì đó thôi thúc Phú trở về quê hương. Phú luôn nghĩ ở Việt Nam mình còn có chuyện phải làm những giấc mơ. Những hình ảnh xuất hiện trong cả trước kia cho tới tận bây giờ phải chăng chính là điều mà Phú vẫn đang băn khoăn, tìm lời giải đáp suốt mấy năm qua. Phú nói, đi tìm thầy sao ạ? Mà tìm ở đâu vậy bác? Ông Cương trả lời, không ở đâu xa đâu, ngay trong thôn mình thôi, ở đây người ta gọi là thầy Thiết. Nhà ông ta ở ngay gần đây, từ cái miếu ngay đầu đường vào nhà bác đi thẳng là tới nhà ông ấy, cuối thôn, tách bạch chẳng liên quan gì đến ai. Kể ra thì nghe khó tin nhưng đi làm đồng, xét đánh không chết, tỉnh lại tự dưng biết xem bói, biết cung vái luôn cái hôm đội khảo sát kia về thôn mình. Thầy Thiết đợi ở gốc đa đầu thôn, ngăn cả đoàn lại nói muốn yên ổn thì đừng đào bới, chặt bất cứ thứ gì trong thôn này. Đám người kia còn bảo ông ấy bị điên, đẩy ngã ông ấy không nghe, sau cùng một thằng chết. Bọn còn lại quỳ gối từ cổng quỳ vào dập đầu xin ông ấy cúng cho, mà cũng tài, cùng đến hôm thứ ba cái cây kia cũng ngừng rỉ nước đỏ. Thầy Thiết nói với dân trong thôn là đất ở đây là đất độc nhưng cũng là đất thiêng, chỉ cần không làm gì ảnh hưởng đến hồn ma, bóng quế, vong linh người đã khuất thì sẽ chẳng làm sao cả. Ông ấy nói hay lắm, mày bác dẫn mày đi tìm thầy hỏi chuyện, bác không có con cái, bố mày có mỗi mình mày, mày có mệnh hệ gì thì họ nhà mình còn ai hương hỏa, bên tề bên tàu bác không biết, nhưng về đây mày phải nghe theo bác. Hai bác cháu đang nói chuyện thì có tiếng dép loẹt quẹt bên ngoài sân, đoán hai chị em Yến, Kim đã ăn cơm xong. Phú nhìn ông Cương khẽ thì thào. Thôi bác nhé, chuyện này đừng để các bạn cháu biết, họ sẽ sợ. Mà nữa, bác nhớ đừng bảo với bố mẹ cháu về việc cháu gặp hồn ma bà lành hay gì nhé. Ông Cương gật đầu. Tao có điên đâu mà đi kể linh tinh đến tao còn sợ bỏ mẹ ra đây này. Bây giờ mày tiếp bạn, để bác chạy ù vào trong kia dọn lấy cái buồng cho hai đứa nó ngủ. Tạm thế đã, mai rồi tính tiếp.